Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2039, chân thực huyễn tượng, dầu cù là năng lực. Góc truyện audio.com, to lớn va chạm về sau, đại thụ trong khoang thuyền có không ít thú tu chống đỡ không nổi đi, lâm vào ngắn ngủi hôn mê, bọn hắn đồng bạn vội vàng xuất thủ, bắt đầu dùng các loại thủ đoạn tỉnh lại đồng đội, có cho ăn đan dịch hữu dụng chữa trị pháp thuật, có thâm tình kêu gọi. Bất quá Tống Thư Hàng nhìn thấy nhiều nhất, thẳng thắn nhất thủ đoạn chính là cuồng bạt tai. Dù sao có thể leo lên kim sắc mặt trăng thú tu từng cái thể chất cường hãn, đều trải qua. Siêu cự viên vương, xem xét, các đội hữu vung lên cái tát đến không lưu tình chút nào. Ba ba ba, ba ba ba, bốn phía đều là tiếng kêu cùng cái tát tiếng. Tiết tấu nhẹ nhàng, khiến người ta cảm thấy tựa như là thân ở tại một vị nào đó lớn sao ca nhạc buổi hòa nhạc, khán giả đang tại nhiệt tình vỗ tay. Bạch tiền bối đâu, Tống Thư Hàng hai chân như nhũn ra, lên tiếng hỏi. Thân gỗ phi thường phối hợp Tống Thư Hàng đầu, bắt đầu run không ngừng. Ở đằng kia chính hướng chúng ta ngoắc, Bạch Long tỉ tỉ móng vuốt nhỏ chỉ hướng một cái phương vị trả lời. Tống Thư Hàng hướng phía Bạch Long tỉ tỉ chỉ hướng vị trí nhìn lại. Ở nơi đó, Bạch tiền bối VIP khoang đã mở ra, Bạch tiền bối ghé vào khoang cửa sổ, hướng phía Tống Thư Hàng phất tay. Đó có thể thấy được Bạch tiền bối tâm tình rất tốt. Chúng ta đi cùng Bạch tiền bối tụ hợp đi. Tống Thư Hàng vịn chỗ ngồi, chậm rãi đứng dậy. Đại thụ buồng nhỏ trên tàu mở ra. Bạch Long tỉ tỉ duỗi ra móng vuốt nhỏ, nhấc lên Tống Thư Hàng cùng Bạch Thánh nửa người từ trong khoang thuyền bay ra. Sau đó, Bạch Thánh nửa người tự chủ hướng phía cái kia VIP khoang chạy tới. Bạch tiền bối mặt khác nửa người từ trong khoang thuyền bay ra cùng hai chân hoàn thành không có khe hở kết nối. Nơi này chính là Gô Thánh Sơn thí luyện chi địa đi. Bạch tiền bối nói, hắn ngồi xổm xuống, đưa tay trên mặt đất nhẹ nhàng đâm động. Mặt đất mềm mại có một ít khu vực liền dứt khoát là bãi cát. Tống Thư Hàng đồng dạng học Bạch tiền bối, trên mặt đất chọc chọc. Ngón tay hắn nhẹ nhàng đâm một cái chính là một cái hố nhỏ. Mà lại cái này đâm một cái lực lượng còn tại hướng lòng đất không ngừng thẩm thấu. 66 con thánh viên biến thân làm cương thiết thánh viên về sau Tống Thư Hàng thân thể lại lấy được cực lớn cường hóa. Cái này đâm một cái không khống chế tốt cường độ, trải qua thí luyện viên vương thừa nhận về sau thánh viên long lực thần công cường hóa trình độ so với ta tưởng tượng còn muốn lớn hơn rất nhiều. Tống Thư Hàng nói, hắn lắc lắc tay, lại tại trên mặt đất chọc lấy, bắt đầu điều chỉnh lực lượng của mình. Nhục thân cường độ tăng vọt sự, hắn đã không phải là lần thứ nhất gặp được, sở dĩ lão có kinh nghiệm. Người chưa phát giác nơi này cho người ta một loại cảm giác rất quen thuộc sao? Lúc này, sở các chủ cấy ghép tới được ngốc mau, lên tiếng nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu trả lời. Chẳng biết tại sao ta một đến kim sắc mặt trăng lúc thì có loại. Về nhà, cảm giác lần có cảm giác thân thiết. Không, ý của ta là, nơi này rất giống ta Bích Thủy Các. Sở các chủ trả lời. Tâm ma xích tiêu kiếm lên tiếng nói. Không có tâm bệnh, Bích Thủy Các chính là sở đạo hữu nhà của ngươi. Tống Thư Hàng thì cảm giác nơi này giống nhà hắn. Bạch Thánh trước đó cũng đã nói, đang đến gần Gô Thánh Sơn lúc tựa như là nhớ lại cố hương của hắn. Có lẽ cái này kim sắc mặt trăng có thể cho người ta một loại nhà, ấm áp cảm giác, không, góc truyện audio.com, nơi này hết thảy cực kỳ giống, chân thực huyễn tưởng, ta nghĩ, sở đạo hữu muốn nói là ý tứ này đi. Bạch Long tỉ tỉ lên tiếng nói, không chỉ có là một mảnh thổ địa mà là cả cái kim sắc mặt trăng, đều giống như một cái. Chân thực huyễn tưởng, cái này phi thường khoa trương, đây cũng không phải là một tòa thành thị, mà là một cái tiểu tinh cầu. Sở các chủ có thể một mực duy trì lấy, Bích Thủy Các, đều đã là kỳ tích, vì duy trì Bích Thủy Các ngay lúc đó nàng phần lớn thời gian đều ở vào ngủ say trạng thái. Mà cái này tinh cầu màu vàng óng thể tích viễn siêu Bích Thủy Các. Hắn thời gian duy trì cũng không phải một ngày hai ngày. Thú tu giới, cô Thánh Sơn, cùng Thánh Sơn thí luyện tồn tại, hướng phía trước tìm hiểu, có thể tìm hiểu đến viễn cổ thời đại trước đó. Đó là Nho Gia Thánh Nhân cùng viễn cổ thiên đình cũng không có xuất hiện thời đại. Tống Thư Hàng đột nhiên nhớ lại một chút hỏi, Bạch Long tỉ tỉ ta nhớ được viễn cổ thiên đình cấu tạo cũng cùng. Chân thực huyễn tưởng, có quan hệ, đúng không, đúng, viễn cổ thiên đình cấu tạo hoàn toàn chính xác cùng. Chân thực huyễn tưởng, có quan hệ, có thể nói là sở đạo hữu. Bích Thủy Các, cường hóa bản, cũng chính là bởi vì hắn đặc thù cấu tạo mới có thể làm cho cả thiên đình thành viên, đều đưa bản thân. Đạo, dung nhập vào thiên đình bên trong, Bạch Long tỉ tỉ gật đầu nói. Tống Thư Hàng suy tư nói, tại sao ta cảm giác, chân thực huyễn tưởng, cái này tôn giả năng lực đặc biệt nghịch thiên, hoàn toàn chính xác. Tâm ma xích tiêu kiếm nói, tại trong trí nhớ của ta, xích tiêu tử liền từng mấy lần cảm thán. chân thực huyễn tưởng, năng lực này đặc thù. Bạch tiền bối hai mắt sáng lên, nói, như cái này, kim sắc mặt trăng, thật do, chân thực huyễn tưởng, diễn hóa mà thành, vậy nó liền sẽ có một cái hạch tâm, chúng ta đi đem hắn tìm ra đi. Muốn làm sao tìm, Tống Thư Hàng hỏi, tâm ma xích tiêu kiếm đề nghị, đào hang không, nếu là hạch tâm, nói không chừng liền tồn tại ở mặt trăng hạch tâm bên trong. Nhưng nói không chừng lại ở kim nguyệt một cái nào đó vị trí còn không bằng để bạch tiền bối dùng nhánh cây dò đường pháp tìm kiếm. Tống Thư Hàng nói, hừm, vậy liền làm như vậy. Bạch tiền bối nhẹ gật đầu, hắn đưa tay tại Tống Thư Hàng trên thân bẻ một cái nhánh cây, ném lên trời. Ba, đột nhiên, có một vệt sáng phóng tới, đem căn này nhánh cây bắn nổ. Tống Thư Hàng trừng to mắt, chấm chấm chấm, là ai, thậm chí ngay cả hắn tiểu nhánh nhánh cũng dám đánh nát. Tay đứt ruột sót liền xem như bị bẻ nhánh cây nhỏ cũng là hắn thân thể một bộ phận nha. Đạo này trống rỗng xuất hiện chùm sáng, mở ra thí luyện mở màn. Trong hư không từng cái hình thái dữ tợn quái vật từ trong bóng tối chui ra. Bọn chúng có được cùng loại không gian năng lực thiên phú, có thể trong hư không ngưng tụ ra một mảnh bóng dâm, cũng ở trong bóng tối tự do xuyên thẳng qua. Đây cũng là thí luyện một bộ phận sao? Bạch tiền bối xoa cằm nói. Nơi xa, một đầu chiều dài tam nhãn quái vật phát ra kỳ quái tiếng cười. Vừa rồi chính là hắn, bắn nổ Tống Thư Hàng nhánh cây nhỏ. Cười cười, đột nhiên hắn dùng sức ho khan tựa hồ bị sặc. Tam nhãn quái vật dùng nắm đấm mãnh liệt nện lấy lồng ngực của mình, nhưng càng chui càng sặc. Liền sặc một đợt về sau, hắn miệng sùi bọt mép ngã xuống đất không ngừng run rẩy. Tống Thư Hàng, Bạch Long tỉ tỉ, chấm, tâm ma xích tiêu kiếm. Lần thứ nhất nhìn thấy cười cười, đem bản thân sặc đổ địch nhân. Góc truyện audio.com. Đồng thời, những cái kia từ đại thụ, trong khoang thuyền leo ra thú tu nhóm, đã thuần thục cùng những quái vật này triển khai vật lộn. Đây cũng là thí luyện một bộ phận. Đã như vậy, Tống Thư Hàng đỉnh đầu 66 con kim loại thánh viên chấn động, hắn tiến lên một bước một quyền nện ở cái kia sặc đổ sùi bọt mép quái vật trên người. Ba, đợi đã quyền cảm giác không đúng. Tống Thư Hàng thân hình phi tốc nhảy lùi lại, một quyền này tựa như đánh vào khí cầu lên đồng dạng. Có chá, trong lúc đang suy tư cái này tam nhãn quái vật đột nhiên phân giải ra tới. Sau đó, có một cái không trọn vẹn phù văn rơi vào Tống Thư Hàng trên nắm tay. Từ phù văn bên trong tuôn ra đại lượng tu luyện thánh viên long lực thần công kinh nghiệm ký ức. Động đến bạch thánh thì hít không khí còn ngạt chết chứ cười sặc chết đã là cái gì, v cách chương.